ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 336, trong các ngươi ra cái ưu tú người hai. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Có lão ca nói xong lâu không bạo phát, ngẫm lại giống như thật là, ta cái này chu tồn điểm bản thảo, tranh thủ gần nhất tìm thời gian đến cái đại bạo phát. Cầu lão ca nhóm ủng hộ nhiều hơn. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Bách Thiên Tài sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Bách Thiên Tài sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, mặc dù Bách Thiên Tài không có lên tiếng, nhưng theo đối phương cái này không ngừng cống hiến sụp đổ giá trị tần minh liền đại khái minh bạch. Đối phương khẳng định là thấy được chút gì, ít nhất là biết rõ hắn chủ nhiệm thân phận. Thế là, tần minh lại mở miệng, người vị kia bằng hữu tên gọi là gì? Bách Thiên Tài sững sờ, mặc dù có chút sợ, nhưng cũng không trở thành e ngại, nhiều lắm là chính là cảm thấy có chút mất mặt thôi. Hắn ngẩng đầu, một mặt hồ nghi, Tống Nhân Đầu, ngươi muốn làm gì? Tặng đầu ngươi, ngươi cũng như tên, đầu người này là tặng không? Tần Minh cười, cười đến phi thường nhẹ nhõm, hắn nhìn xem Bách Thiên Tài, tựa như đang nhìn một cái đứa bé không hiểu chuyện, sau đó nói ra một câu nhường Bách Thiên Tài tại chỗ hỏng mất. Trở về sau ta đem hắn mở, Bách Thiên Tài, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, nhiều bá khí, trong lúc nói cười, liền đem người khai trừ. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất thấy được một vị lãnh đạo đứng tại trên đài. Đương nhiên, sự tình đến một bước này, liền xem như đồ đần đều có thể minh bạch, Tần Minh hắn chính là cái lãnh đạo không sai, có thể tùy tiện tại trong bệnh viện mở người, ngoại trừ lãnh đạo còn có ai? Mẹ nó, hắn thật không phải là cái chủ khoa bác sĩ, hắn là cái y khoa chủ nhiệm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Bách Thiên Tài sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đồng học giáp sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đồng học ất sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, nhìn xem dưới đài bọn này mờ mịt mà cát điêu đứa bé. Tần Minh không nói nhiều, theo trên đài chậm rãi đi xuống. Sự tình phía sau liền rất đơn giản. Tần Minh trở lại vị trí bên trên. Nam lão sư theo mộng bước bên trong tỉnh táo lại, hướng về phía hắn là một bữa bảo khen. Cái gì gọi là bảo khen? Đó chính là hắn đem ba mươi mấy năm đến chỗ tồn chữ ca ngợi chi từ, dùng nhân loại có thể hiểu được tiếng nói, sửng sốt trên đài phun ra nửa tiết khóa. Các bạn học, thấy không? Thấy không? Đây chính là ta giáo đi ra học sinh. Đám người, ngoặc kép, hàng phía trước mấy vị tiểu đồng bọn, thậm chí bị hắn phun mặt mũi tràn đầy đều là nước bọt. Nhưng cái này cũng không hề quan trọng, bởi vì bọn hắn chính mắt thấy một trận trang bước đánh mặt sự cố. Lại thêm thật có thể cắt bao quy đầu miễn phí, bọn hắn cảm thấy hết thảy cũng đáng giá. Biết được chân tướng sự tình Bách Thiên Tài, càng là cả người cũng choáng váng. Hắn nghĩ không ra Tần Minh nghiêu bức như vậy, càng không nghĩ tới, một chút mất tập trung, hắn lại đem đồng đội bán đi. Cái này gọi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Sớm biết rõ là như thế này, hắn liền không hẳn là đứng ra gây sự. Đinh, bỗng nhiên, hắn điện thoại lại vang lên. Cái kia vị đáng thương tiểu đồng bọn, còn không biết mình ngày mai kết quả, còn tại cho Bách Thiên Tài phát ra liên quan tới Tần Minh thông tin. Đây là một tấm hình, bệnh viện cột công cáo công nhân viên trước đồng hồ. Có thể thấy rõ, Tần Minh làm việc chiếu giống như cái khác chủ nhiệm, song song bị đặt ở ưu tú công nhân viên trước cột công cáo bên trong. Gần với viện trưởng phó viện trưởng liệt kê, Bách Thiên Tài, ngoặc kép, Nhìn thấy cái này, hắn bỏ đi trong lòng cuối cùng một tia nghi ngờ. Theo mộng bức chuyển biến làm hoài nghi nhân sinh, vô số cái vấn đề tại trong đầu hắn quanh quẩn. Làm sao có thể? Cái này gia hỏa năm nay cũng không có lớn hơn mình a. Tuổi nhỏ như thế, là thế nào lên làm chủ nhiệm? Hắn mặc dù không phải y khoa sinh, nhưng biết thưởng thức, biết rõ tại trong bệnh viện thăng chức, phi thường ăn kinh nghiệm cùng lịch duyệt. Đương nhiên, nếu y thuật của ngươi cao minh, từng thu được một chút y học thành tựu, cũng là có tăng lên hy vọng. Giống Tần Minh như thế 20 tuổi chàng trai, đại học cũng còn không có tốt nghiệp, kinh nghiệm lịch duyệt cũng không nhắc lại. Đầu tiên y thuật của hắn có thể vượt qua kiểm tra sao? Càng nghĩ, Bách Thiên Tài chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng. Đó chính là cái này gia hỏa tại trong bệnh viện có người. Là dựa vào quan hệ thượng vị. Không sai, trừ cái đó ra, không có nửa điểm khả năng. Bách ngày ấy thoáng tìm về một điểm an ủi. Nhưng hắn phát hiện bí mật này, không đại biểu tất cả mọi người có thể phát hiện. Lúc này nam lão sư vẫn còn tiếp tục khen Tần Minh. Nhìn xem thời gian, cũng ti em nhanh tan lớp. Những bạn học khác cũng là một mặt sùng bái nhìn lấy hắn. Liền liền lúc trước những cái kia ghen ghét hắn hình dạng cùng số đào hoa người, lúc này đều không thể không cúi đầu, trông mong trông cậy vào cuối tuần đi tìm Tần Minh cắt cái bao quy đầu. Hừ, không phải liền là dựa vào quan hệ thượng vị sao? Cái này có gì đặc biệt hơn người? Nhặt lại lòng tin Bách Thiên Tài, nhìn xem Triệu Tiểu Quyên giống như Tần Minh chin mi dáng vẻ. Sắc mặt khó coi, cười lạnh không thôi. Lúc này, vừa vặn nam lão sư nói đến một câu. Các bạn học, không thể không nói, trong các ngươi ra cái ưu tú như vậy người, là phi thường may mắn. Tần Minh chính bạn học cũng đã nói, về sau đại gia có cảm mạo hoặc là cần làm một ít thủ thuật, có thể bất cứ lúc nào liên hệ hắn. Tần Minh, ngoặc kép, cái gì gọi là bên trong ra cái ưu tú như vậy người? Lão tử ưu tú là ưu tú, nhưng là tại sao muốn để bọn hắn bên trong ra? Cũng may sự chú ý của mọi người, cơ bản đều đặt ở nhỏ thủ thuật phía trên. Không có người nào chú ý tới cái này hai chữ dị thường. Không phải vậy chàng diện coi như lúng túng. Mặc dù tránh khỏi một thì xấu hổ sự tình, nhưng sau đó lập tức ra một kiện khác lúng túng hơn sự tình. Đó chính là Bách Thiên Tài lại đứng lên. Cái kia nam lão sư lập tức ngồi không yên, cau mày khiển trách. Vị bạn học này, tại sao lại có ngươi sự tình? Bách Thiên Tài, ngoặc kép, hắn cũng còn không có mở miệng đâu. Bất quá không thèm đếm xỉa hắn, cảm thấy coi như nhìn chằm chằm bị điêu mắng phong hiểm, đều muốn đem Tần Minh cho phơi bày. Thế là hắn kiên trì mở miệng nói. Lão sư, ta chỉ là muốn hỏi một chút hắn, là không là thật cắt bao quy đầu miễn phí? Ngoặc kép, nghe vậy, nam lão sư không nói chuyện, mà là nhìn về phía Tần Minh. Vấn đề này xác thực chỉ có Tần Minh có thể trả lời. Những bạn học khác ánh mắt cũng là đồng loạt, lại một lần nữa cùng nhau nhìn về phía Tần Minh bên này. Đúng thế, Tần Minh hồi đáp, rất thẳng thắn. Bách Thiên Tài vừa cười nói, vậy ngươi có thể tự mình cho ta làm một cái. Hắn thấy, coi như Tần Minh mặc cho chức cao, cũng không có khả năng có động thủ thuật kinh nghiệm, khẳng định không dám tùy tiện đáp lại. Kết quả, Tần Minh sững sờ, sau đó mở miệng, đáp ứng so với ai khác cũng dứt khoát. Đương nhiên không có vấn đề, liền xế chiều hôm nay đi. Bách Thiên Tài, ngoặc kép, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.